Mà đế quân, chương 181, Thái Phi gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh lại nhìn ngắm địa thế xung quanh. Thanh Ngọc trông vào hẻm núi. Đúng rồi, hẻm núi. Tại sao hắn không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Hẻm núi này vô cùng hẹp. Cùng lắm như mấy con nhân diện ảnh thù kia cũng chỉ có một con tiến vào được một lần mà thôi. Sẽ không bị bọn chúng dùng trận pháp vây công như vừa rồi. Mau chóng kéo tay Thái Phi lui sâu vào trong hẻm núi. Thanh Ngọc đứng chặn phía trước. Rồi nói. Mau chóng hồi phục thương thế một chút. Rồi ở phía sau trợ công cho ta. Thái Phi bỗng dưng thấy trong lòng có cảm giác là lạ. Nhưng cũng không nói gì. Nàng lấy từ trong hồn giới ra hai viên đan dược. Tự dùng một viên, rồi lại tiến lên nhồi vào miệng Thanh Ngọc một viên. Thanh Ngọc đang không biết có chuyện gì. Tự nhiên lại thấy có một bàn tay đưa vào miệng mình thì vô cùng bất ngờ. Nhưng mà hóa ra là Thái Phi cho hắn ăn đan dược. Nữ nhân này thật kỳ quái. Đưa tận tay cho người ta không phải tốt hơn sao? Còn phải nhồi tận miệng mới chịu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn mở mồm ra ăn đấy. Đan dược vừa vào miệng đã tan thành một đoàn hồn lực khổng lồ. Cấp tốc chữa lại những tổn thương vừa rồi khi chiến đấu. Hơn nữa Thanh Ngọc còn cảm thấy hình như tu vi hồn cảnh tăng thêm một ít. Ai ra, đồ tốt à, nhưng bây giờ chưa phải lúc suy nghĩ những chuyện đó. Tại vì đám quỷ ảnh tộc đã đang tiến lại rất gần đây rồi. Từ đằng xa. Lít nhít các đoàn bóng mờ trắng cùng 15 con nhện mặt người ghê tởm đang ùn ùn kéo lại gần hẻm núi này. Đi theo bọn chúng là vô số quỷ hồn xấu xí dữ tợn trên không trung. Thanh Ngọc và Thái Phi lùi sâu vào trong một chút. Hắn nói, nàng không bao giờ biết nói chuyện à, Thái Phi ngơ ngác một lúc. Nhưng vẫn kiên quyết không nói gì. Từ trước đến nay hình như Thanh Ngọc chỉ nghe thấy nàng nói chuyện khi hành lễ với Chân Bá Thiên mà thôi. Hắn lắc lắc cái đầu. Ai, xem ra lại là một nữ nhân không hiểu phong tình. Chán, đình, hệ thống mở ra cho thiếu gia chức năng mới. Thông tin giai nhân, từ chức năng này thiếu gia có thể phán đoán được chỉ số hảo cảm của nữ nhân khác với mình. Thang điểm là 100. Định mức để người đẩy ngã nữ nhân yêu cầu hảo cảm trên 90 điểm. Thanh Ngọc nghe âm thanh của hệ thống mà muốn vỗ tay lên trán lần nữa. Mẹ nó, sống chết đến nơi rồi mà vẫn còn mở ra cái chức năng củ chuối này. Nhưng không sao, giải tỏa tâm lý trước sinh tử chiến cũng không phải là chuyện xấu. Hắn lập tức kiểm tra thông tin của Thái Phi. Giai nhân, Thái Phi linh căn. Bằng thánh ca tư chất, thánh giai thể chất, thất khiếu linh lung thể huyết mạch, không khí vận, không phong hào, bằng lung đan quân ảo cảm. 59, quen biết, mẹ nó, cứu nàng một mạng mà hảo cảm có 59, lại còn quen biết nữa chứ. Ừ, hình như nghĩ cũng đúng thật, mới chỉ quen biết mà thôi. Theo hệ thống nói thì hảo cảm phải 90 mới đẩy được con người ta xuống giường. Nên Thanh Ngọc cũng không vội. Bằng lung đan quân, hóa ra nàng còn là luyện đan sư nữa à, mặc dù Thanh Ngọc còn chưa biết quân cấp là mức độ nào. Nhưng có vẻ sẽ cao hơn đế cấp rồi. Vậy chắc chắn tu vi ở thế giới thực của Thái Phi cũng không thấp. Nhưng mà đẩy được ngã nàng thì gánh nặng đường xa a, chẳng lẽ còn phải vượt qua vị diện mà đến tìm giai nhân. Nghe thôi cũng đã thấy nản lòng rồi. Hiện giờ một con kiến hôi như Thanh Ngọc còn chưa để ý tới chuyện đó. Lúc này, đại quân của đám quỷ ảnh tộc đã ồn á kéo tới nơi. 15 con nhân diện ảnh thù không hề tiến vào trước. Mà chúng lại để cho đám kiến hôi lâu la tu vi tiểu ma đi vào dò đường. Thái Phi không biết lấy được từ đâu ra một cái đĩa bát quái màu vàng. Nàng ném nó lên giữa không trung. Lập tức đĩa vàng biến lớn, hóa thành một cái lồng phòng hộ, chụp xuống giữa Thái Phi và Thanh Ngọc. Thanh Ngọc trông vậy mà hết hồn. Cái này là hồn bàn a, hồn bàn vô cùng quý hiếm và đắt đỏ. Nó không phổ thông như trận bàn ở thế giới thực. Nghe đám huynh đệ thiết ma tộc nói. Rất ít ai sở hữu hồn bàn. Nếu có cũng chỉ là thiên kiêu từ các đại tộc mà thôi. Thanh Ngọc cũng không để ý nhiều nữa. Bởi vì đang có mười mấy tên quỷ ảnh tộc đang tiến vào hẻm núi. Không để lỡ thời cơ. Hắn triệu hồi ra chân thân đứng sau lưng mình. Rồi bắt đầu công kích. Vô ngã vô kiếm liên tục bay đi. Hôm nay Thanh Ngọc không cần sợ tiêu hao. Bởi vì chân bá thiên cho hắn đặc quyền vô hạn hồn lực. Thái Phi ở đằng sau cũng không nhàn rỗi. Nàng cũng huy động băng tuyết tiên tử ở sau lưng liên tiếp bắn ra từng đạo băng nhận sắc bén về phía quân địch. Đám quỷ ảnh tộc mới xông vào bị diệt sát dễ dàng. Nhanh chóng tan biến thành vô số điểm sáng li ti nhập vào trong thân thể hai người. Nhưng vô số đoàn bóng mờ từ đằng sau vẫn lúc nhúc tiến lên. Không hề sợ chết, đại ma chân thân thì vừa tung ra lôi kiếm, vừa quăng ra dây xích. Liên tục kéo đám quỷ hồn lơ lửng ở trên không xuống mà cắn nuốt. Thanh Ngọc thở phào một hơi. Nếu tình hình cứ thế này thì tốt. Nhưng lúc này, dị biến xảy ra. Một con nhân diện ảnh thù ở ngoài hẻm núi bỗng dưng móc ra một tấm lưới màu đen kịt. Mồm niệm chú rồi tung vào phía trong. Lập tức, cái lưới đen khổng lồ kia biến lớn. Rồi chụp lấy Thái Phi còn đang điên cuồng tấn công. Nàng không hiểu sao bị định thân trong nháy mắt, mà cái lưới kia đang co lại dần. Hồn bàn lơ lửng trên đầu hai người không có tác dụng phòng ngự gì trước chiếc lưới đen này. Bên ngoài, mười mấy con nhân diện ảnh thù đang quây nhau lại. Trong mồm chúng lẩm bẩm những thứ âm thanh khó hiểu. Thanh Ngọc nhìn về phía Thái Phi. Lúc này chiếc lưới màu đen kia đang từ từ quấn lấy nàng. Càng ngày càng chặt hơn. Trên chiếc lưới quỷ dị này có gắn rất nhiều con dao sắc bén. Đang chuẩn bị cắt thẳng vào da thịt Thái Phi. Nếu cứ vậy chỉ một lúc nữa thôi nàng sẽ bị phân thây. Đại sự không ổn. Nếu cứ để mấy con nhện chết tiệt kia thi pháp một lúc nữa. Thái Phi phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Ngọc đầu óc xoay chuyển. Chưa biết làm thế nào cho tốt. Lúc này. Thái Phi đã bị cố định đứng im không thể cử động. Chỉ nhìn hắn rồi lắc lắc đầu. Ý nói ngươi mặc kệ ta đi. Thanh Ngọc không hề nghĩ ngợi. Gầm lên một tiếng. Xông ra khỏi phạm vi phòng hộ của hồn bàn. Lao thẳng về phía ngoài hẻm núi. Phải nhanh chóng giết chết mấy con nhân diện ảnh thù kia. Nếu không Thái Phi phải chết. Hắn chỉ còn một mình. Vô cùng nguy hiểm. Bọn quỷ ảnh tộc chỉ chờ hắn lao ra. Lúc này 15 con quỷ hồn màu đỏ gào lên giận dữ. Phóng ra những luồng âm ba công kích cực mạnh về phía Thanh Ngọc. Diêu, Diêu, những đạo công kích âm ba này Thanh Ngọc đã từng gặp qua ở bí cảnh Ti Tràm Xâm Lâm rồi. Nhưng hiện tại có 15 con quỷ hồn màu đỏ đang cùng lúc công kích. Thất khiếu hắn tiếp tục tràn ra máu tươi. Ở trong hẻm núi đang có quá nhiều quỷ ảnh tộc, tưởng như chúng vô biên vô hạn, đánh mãi không hết vậy. Bên kia, Thái Phi lúc này đã lâm vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Mấy con dao sắc nhọn trên tấm lưới đen đã đâm vào trong thân thể nàng. Nhưng Thái Phi vẫn cắn răng chịu đựng. Thanh Ngọc nhanh chóng nghĩ cách. Bây giờ muốn ngăn mấy con nhện khốn kiếp kia thi pháp thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là diệt hết toàn bộ số quỷ hồn màu đỏ của chúng. Lập tức sẽ khiến đám nhân diện ảnh thù bị thương. Trong vạn hồn chiến trường, Thanh Ngọc không thể sử dụng thần kỹ, mà chỉ có chân thân thi triển được mà thôi. Nhưng chắc chắn, bọn quỷ ảnh tộc đã có phương án chuẩn bị. Đám quỷ hồn màu đỏ kia không thể diệt sát dễ dàng. Thanh Ngọc động, hắn vung hắc kiếm chỉ lên trời. Lập tức, từ trên không lại xuất hiện vô số thanh kiếm mang theo lôi điện lập lờ trắng rỡ bắt đầu lao thẳng xuống đám nhân diện ảnh thù đang vây tròn thi pháp. Đám quỷ ảnh tộc tu vi đại ma ở ngoài thấy vậy. Nhanh chóng thi triển hồn kỹ phòng ngự. Tạo nên một lớp lá chắn trên đầu bọn nhân diện ảnh thù. Muốn ngăn cản đòn tấn công của Thanh Ngọc. Lôi kiếm trên không mau chóng lao xuống. Một hóa hai, hai hóa bốn, đâm ầm ầm vào lớp lá chắn phòng ngự kia. Nhưng bất ngờ lại xảy ra. Đại ma chân thân của Thanh Ngọc tiêu biến tại chỗ. Thanh Ngọc mau chóng diệt sát đám quỷ ảnh tộc trước mặt. Còn tâm trí thì vẫn quan sát cơn mưa lôi kiếm đang lao xuống đằng xa. Hắn liên tục thôi động kiếm phi kình thiên. Cũng may là do hồn lực vô biên. Chứ nếu không thì thi triển chiêu này được đúng một lần Thanh Ngọc đã cạn kiệt rồi. Hồn kỹ này tiêu hao vô cùng lớn. Với tu vi đại ma kỳ như Thanh Ngọc chỉ xuất được đúng một chiêu mà thôi. Vô số lâu la đứng xung quanh 15 con nhân diện ảnh thù bị lôi kiếm diệt sát. Hóa thành những đốm trắng li ti bay tới nhập vào thân thể hắn. A, Thái Phi ở đằng sau bất giác kêu lên thảm thiết. Nàng lúc này đã bị tấm lưới kia quấn chặt lấy. Vô số con dao sắc bén đã đâm sâu vào thân thể. Cả người tràn ra máu tươi. Nguy trong sớm tối. Cách chương.